Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 244, chết có ngàn vạn phương pháp. Góc truyện audio.com. Cảnh vệ đứng trước mặt của hắn. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Làm sáng tỏ thân phận của ngài, mới có thể để cho ngài đi. Người đàn ông nghe phải vào cục cảnh sát. Hoảng rồi, mềm nhũn ngồi trên ghế dựa. Người khác bắt tôi, tôi nói. Tôi đều nói, tôi cũng là nhận tiền của người. Tôi nói xấu An tiểu thư. Tôi thật không phải cố ý chửi bới Tổng thống. Tôi kính yêu Tổng thống đó, người khác bắt tôi. Cái gì tôi đều nói, hắn nói toàn bộ đều đã tra ra manh mối rồi. Kha Trạch Vũ nhíu mày nhìn cậu, im ắng nịnh nọt, Cận Tư Hàn mắt lạnh nhìn hắn. Đã tra ra manh mối sự tình, mọi người viết như thế nào? Tôi nghĩ các người rõ ràng hơn so với tôi. Tôi không muốn nhìn thấy nửa chữ bêu xấu đối với vị hôn thê của tôi. Dứt lời, trực tiếp quay người rời đi. Kha Trạch Vũ nhanh chóng theo sau lưng. Cậu, hôm nay cháu biểu hiện thế nào? Khuôn mặt nhỏ mềm mại nịnh nọt ghé vào trước mắt anh. Mắt to chớp chớp, Cận Tư Hàn lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu trống đưa cho bé. Tự mình điền vào, cảm ơn cậu. Hai mắt sáng lên nhìn chi phiếu, khóe miệng cười đến tận mang tai. Về sau đi ra ngoài chú ý một chút, cậu sẽ cho người bảo vệ cháu. Nếu cháu không ưa thích, bọn họ có thể trốn ở nơi cháu nhìn không thấy. Đối với đứa cháu duy nhất này, anh vẫn rất quan tâm. Mặt bé nhanh chóng sụ xuống. Cậu, cháu có thể điền vào 1.000.000 sao? Cháu cứ nói đi, mắt đen đạm mạc liếc bé một chút. Không nhìn khuôn mặt nhỏ thất hồn chán nản, cho hấp thụ ánh sáng trước thời hạn 10 năm, không biết đối với trưởng thành của bé là tốt hay xấu. Cậu thật máu lạnh, không đúng, cậu giống như đối với mợ không có máu lạnh, cầm chi phiếu không nhìn mặt anh lạnh lùng, nhanh chóng rời đi, chân ngắn nện bước, một mình lanh lợi đi tới văn phòng tổng thống. Mợ, cháu có tiền á, chúng ta đi ăn món ngon đi. Bảo vệ theo sau lưng bé, cảm giác một đám quạ đen bay qua từ đỉnh đầu. Tâm tình Kha thiếu gia này thay đổi thật là nhanh. Nơi khác, Cận Tư Hàn đi thẳng tới bệnh viện, vừa vặn trông thấy Tống Húc từ bên trong đi ra. Cô ta có chết không? Không, mạng lớn, bất quá cũng nhanh thôi. Cởi bao tay, hai người một bên vừa đi đến văn phòng viện trưởng. Cận Tư Hàn trực tiếp ngồi đối diện với anh, giải quyết việc chung nói. Để cho cô ta sống, người như cô ta, anh còn để cho cô ta sống, không sợ cô ta lại tìm anh gây chuyện sao? Dạng người mắc bệnh điên này, giữ lại cũng như quả bom hẹn giờ. Mắt anh chợt lóe lên tinh quang, một người còn sống thống khổ hơn so với chết, để cho cô ta chết có ngàn vạn phương pháp, nhưng không phải hiện tại. Tống Húc nhìn thấy anh môi mỏng cười lạnh, dùng mình một cái, giây phút hiểu. Cận Tư Hàn trực tiếp đứng dậy, rời đi. Tống Húc nhìn thấy thân ảnh anh cao lớn rời đi, im ắng thở dài, người này vô tình đáng sợ, nhu tình duy nhất đời này của anh toàn bộ đều dành cho người phụ nữ này rồi. Người phụ nữ bị một người đàn ông bá đạo, toàn tâm yêu, không biết là phúc hay là họa. Cận Tư Hàn trở lại văn phòng tổng thống, vội vàng trở về, phát hiện người ở bên trong thế mà không thấy rồi. Sắc mặt rất không dễ nhìn, người đâu, bảo vệ ngoài cửa thận trọng nói ra, hồi tổng thống tiên sinh, Kha thiếu gia mời khách đi ăn cơm rồi, anh không dám nói Kha thiếu gia cầm tiền của tổng thống. Hào phóng mời người phụ nữ của tổng thống đi ăn cơm rồi. Cận Tư Hàn quay người, đi đến thang máy, thư ký vội vàng chạy tới, tổng thống tiên sinh, chờ một chút tổng thống tiên sinh. Nửa giờ sau gặp thủ tướng nước S, về tình về lý ngài nên đi gặp một lần. Thư ký cúi thấp đầu ở trước mặt anh, cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Cách chương.